Kiếp người theo quan điểm Phật giáo. Tác giả Thiện Phúc. Chương 42, 14 tâm sở bất thiện khiến kiếp trầm luân kéo dài. Theo vi diệu pháp, có 14 tâm sở bất thiện. Thứ nhất là tâm sở si. Si hay moha đồng nghĩa với vô minh. Bản chất của nó là làm cho tinh thần của chúng ta mù quáng hay chẳng biết gì. Nhiệm vụ của nó là làm cho chúng ta không thấu suốt được bản chất thật của sự vật. Nó hiện đến khi chúng ta không có chánh kiến. Nó chính là gốc rễ của tất cả những nghiệp bất thiện. Thứ nhì là tâm sở vô tàm, tự mình không biết xấu hổ khi thân làm việc sằng bậy, khi khẩu nói chuyện sằng bậy. Thứ ba là tâm sở vô quý. Vô quý là không biết hổ thẹn với người khi thân khẩu làm và nói chuyện sằng bậy. Vô quý xảy ra khi chúng ta thiếu tự trọng chính mình và thiếu kính trọng người. Thứ tư là tâm sở phóng dật. Đặc tánh của phóng dật là không tĩnh lặng hay không thúc liễu thâm tâm, như mặt nước bị gió lay động. Nhiệm vụ của phóng dật là làm cho tâm buông lung như gió thổi vướng động. Nguyên nhân gần đưa tới phóng dật là vì tâm thiếu sự chăm chú khôn ngoan. Thứ năm là tâm sở tham. Tham là căn bất thiện đầu tiên che đậy lòng tham tự kỷ, sự ao ước, luyến ái và chấp trước. Tánh của nó là bám víu vào một sự vật nào đó hay tham lam đắm nhiễm những gì nó ưa thích. Nghiệp dụng của nó là sự bám chặt như thịt bám chặt vào chảo. Nó hiện lên áp chế khi chúng ta không chịu buông bỏ. Nguyên nhân cần đưa đến tham là vì chúng ta chỉ thấy sự hưởng thụ trong sự việc. Thứ sáu là tâm sở tà kiến. Tà kiến là thấy sự vật một cách sai lầm. Tánh và nghiệp dụng của nó là giải thích sai lầm mà cho là trúng. Nguyên nhân gần của nó là không chịu tin theo tứ diệu đế. Thứ bảy là tâm sở ngã mạn. Tánh của tâm sở này là cao ngạo, ý tài ý thế của mình mà khinh dễ hay ngạo mạn người. Nó được coi như là tánh điên rồ. Thứ tám là tâm sở sân. Tánh của tâm sở này là ghét hay không ưa những cảnh trái nghịch. Nghiệp dụng của nó là tự bành trướng và đốt cháy thân tâm của chính nó. Thứ chín là tâm sở tật đố hay ganh tị. Tánh của tật đố hay ganh tị là ganh ghét đố kỵ những gì mà người ta hơn mình hay sự thành công của người khác. Nguyên nhân đưa đến tật đố là không muốn thấy sự thành công của người khác. Thứ mười là tâm sở san tham. Tánh của san tham hay bỏng sẻn là muốn che giấu sự thành công hay thịnh vượng của mình vì không muốn chia sẻ với người khác. Thứ 11 là tâm sở lo âu khi làm điều sai phạm. Thứ 12 là tâm sở hôn trầm. Tánh của hôn trầm là làm cho tâm trí mờ mịt không sáng suốt. Thứ 13 là tâm sở thụy miên. Tánh của thụy miên là buồn ngủ hay gục gật làm cho tâm trí mờ mịt không thể quán tưởng được. Thứ 14 là tâm sở hoài nghi. Hoài nghi có nghĩa là hoài nghi về mặt tinh thần. Theo quan điểm Phật giáo thì hoài nghi là thiếu khả năng tin tưởng nơi Phật, Pháp, Tăng.